Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, nguy cơ sớm tối. Ban đêm, quán ba cơ hồ không còn chỗ ngồi. Phi thường náo nhiệt, tiệm mới khai trương. Tần Phi cùng Hồ Ca đề nghị, đẩy ra một hệ liệt chính sách ưu đãi. Tận lực để tân khách thừa hứng mà đến, hưng tận mà trở lại. Đương nhiên Tần Phi còn bắt chước người khác cách làm. Đặc biệt đẩy ra rượu mới A-VIP hội viên thẻ. Với lại tại mới khai trương 3 ngày trong lúc đó xông 1.000 đưa 100. Xông 5.000 đưa 800 to lớn ưu đãi. Nhưng phàm là hội viên tiến đến tiêu phí. Không nói hai lời trước đưa một cái mâm đựng trái cây. Cái này hệ liệt thao tác. Rất nhiều mới khách quen đều nhao nhao hưng phấn không thôi. Nhao nhao không tiếc bỏ tiền nạp tiền. Cái này khiến quán bar trong nháy mắt liền dành dụm không ít vốn lưu động. Mọi chuyện đều tốt đi lên. Tiệm mới khai trương. Tân khách ngồi đầy. Vấn đề vẫn là không ít. Ngay từ đầu vô luận là hậu trù vẫn là sân khấu đều có chút luống cuống tay chân. Khiến cho loạn thất bát tao. Tốt tại không có ra cái gì đại sai lầm. Biểu tỷ thoạt đầu cũng là có chút điểm lạnh nhạt. Bất quá vài vòng xuống tới. Nàng rất nhanh đã tìm được cảm giác. Dần dần vào tay. Trong trong ngoài ngoài. Bôn tẩu chào hỏi. Không chỉ có phụ trách thu ngân, còn phụ trách chọn món vân vân, đem Tần Phi áp lực giảm mạnh. Với lại nàng làm một tên đã kết hôn nữ sĩ, rất hiểu những cái kia sắc du côn nam nhân nhu cầu. Tăng thêm nàng nhan trị dáng người hấp dẫn, quả thực là một cái tiêu thụ đại sát khí. Tần Phi, ngươi đi chiếu cố một chút Lục đại đội trưởng. Hồ Ca đi tới đối Tần Phi bên tai nói một câu. Lục đội trưởng tới. Tần Phi nhìn lại, quả nhiên thấy Lục đội trưởng mang theo 5-6 cái tiểu đệ. Từ cổng sải bước đi tiến đến, không nghĩ tới, Hồ Ca liên Lục đội trưởng đều mời tới. Thật sự là ngưu bức xoài. Xác thực Hồ Ca nhất biết giao thiệp, biết khui rượu A có cảnh sát bao lại tầm quan trọng. Phải biết, nửa năm này, người ta hắn quán ba quật khởi, đã gặp rất nhiều đồng hành đỏ mắt. Có ít người còn tìm một số người đến gây sự. Bất quá đều bị Hồ Ca đánh phát. Lần này Hồ Ca cố ý mời Lục đội trưởng các nàng đến. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Hồ Ca bản ý liền là biểu thị công khai một cái mình cùng cảnh sát rất quen. Cứ như vậy, rất nhiều người đều hội kiêng kỵ mấy phần. Không còn dám tới quấy rối. Bất quá Tần Phi không biết. Hồ Ca là lấy nàng danh nghĩa mời Lục đội trưởng. Lục Anh nghe về sau, đáp ứng cho Tần Phi mặt mũi này. Dù sao nàng hiện tại công lao sổ ghi chép dày đặc một bút. Cũng là toàn bộ nhờ Tần Phi. Phải biết, nàng hiện tại rất có thể sẽ trở thành Long Hoài thị trẻ tuổi nhất phó cục trưởng. Chức vị này hiện tại còn chỗ trống. Mấy người nhìn chằm chằm. Tần Phi minh bạch Hổ Ca dụng tâm lương khổ. Chào hỏi Lục đội trưởng tìm cái vị trí tốt ngồi xuống. Cùng Lục đội trưởng còn có mấy vị cảnh sát tiểu đệ uống chung một chén. Tạ ơn các vị đại ca. Còn có Lục đội trưởng nể mặt quang lâm a. Một trận này ta mời. Đại gia nhất định phải buông ra cái bụng uống. Hồ Ca nói không thu bọn hắn tiền. Có thể a. Tần lão bản. Tần Phi. Ngươi giấu rất sâu. Ta đánh chết nghĩ không ra ngươi lại còn là một cái tiểu lão bản a. Về sau ta sẽ dẫn huynh đệ của ta thường đến ủng hộ ngươi. Tiểu đắng tử cùng Tần Phi rất quen. Nhiều lần xuất sinh nhập tử. Không có vấn đề. Về sau tới báo tên của ta. Cho các người đánh gãy xương a. Tần Phi cười nói. Hiện tại giao tế năng lực vậy tăng lên thật nhiều. Vậy chúng ta liền không khách khí. Uy, ngươi nơi này có thể không thể điểm cái muội tử. Chấm ngoặc kép. Một người lính cảnh sát chưa nói xong liền thấy Lục đội trưởng giết người ánh mắt. Tranh thủ thời gian im miệng. Tần Phi, chúc mừng tiệm mới gầy dựng. Hy vọng ngươi tốt nhất kinh doanh. Lục đội trưởng ngồi xuống. Không uống rượu, chỉ lấy một ly nước chanh. Lục đội trưởng đi ra này. Liền buông lỏng điểm nha. Khác suốt ngày nhảy nghiêm mặt. Như cái lão cô bà. Ngươi rượu vậy không uống. Khiến cho ngươi ban tiểu đệ đều không thả ra. Nhiều không có ý nghĩa a, Tần Phi oán giận nói. Bởi vì Lục đội trưởng không uống rượu. nàng tiểu đệ cũng không dám quá mức làm càn. Những người khác nghe xong, đều bội phục Tần Phi dũng cảm. Bởi vì tại cảnh đội, vẫn chưa có người nào dám cùng lục đội trưởng mở dạng này trò đùa. Cục trưởng cũng không dám. Các ngươi uống là được. Ta muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh, tùy thời có khả năng ra án. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút, Tư Tốn nói, nàng chính là như vậy một cái không thú vị người. Vô luận thân ở chỗ nào, đều để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đương nhiên cùng Tần Phi một chỗ thời điểm, có thể sẽ tốt đi một chút. Được thôi, mặc kệ nàng, chúng ta uống. Tần Phi tiếp tục kéo theo bầu không khí. Các bằng hữu, các tiên sinh, các nữ sĩ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đột nhiên ánh đèn đánh vào trên võ đài. Hổ ca đi ra, xem ra là muốn kể một ít lời xã giao. Tạ ơn đại gia nể mặt quang lâm. Hôm nay là bản điếm mới mở nghiệp, cho nên toàn trường tiêu phí toàn bộ bớt 20%. Mặt khác còn mỗi bàn đưa một phần mâm đựng trái cây. Hy vọng các ngươi đều có thể chơi vui vẻ. Hổ ca quả nhiên là hào sảng. Tần Phi đều có chút đau lòng. Phía dưới cho mời phụ trung vũ đạo đội, cho chúng ta mang đến một chi vũ đạo trợ hứng. Tần Phi không nghĩ tới hổ ca còn mời vũ đạo trợ hứng. Thật sự là nhọc lòng. Rất nhanh một nhóm mỹ nữ chậm rãi chạy ra. Múa dẫn đầu Tần Phi một chút liền nhận ra được. Lại là phụ trung nữ học thần Trần Tâm Như. Trách không được nàng không đi làm. Nguyên lai hổ ca đối nàng là có an bài khác. Nàng vũ đạo bản lĩnh xác thực cũng không kém. Đem một đoạn tước sĩ múa nhảy đặc sắc tuyệt luân, để cho người ta thấy như si như say. Tiếng vỗ tay cả sảnh đường. Nàng nó bên trong rất nhiều động tác đều để Tần Phi nhớ tới Tào Ban. Đúng, Tào Ban nàng nay ngày tại thị cung thiếu niên tham gia cả nước học sinh trung học vũ đạo giải thi. Đấu, hiện tại không biết thế nào. Có thuận lợi hay không đâu. Muốn hay không gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Đang nghĩ ngợi. Cô bé kia nói với ta nói ta là một tên trộm trộm nàng hồi ức nhét vào đầu óc ta bên trong tất cả. Mọi người say mê tại Trần Tâm Như tuyệt mỹ dáng múa khi bên trong thời điểm. Tần Phi điện thoại di động vang lên. Là Tào Ảnh đánh tới. Quả nhiên là thần giao cách cảm. Đoán chừng là muốn cùng mình báo tin vui. Tần Phi cúi đầu xuống. Che một cái lỗ tai nhận điện thoại. Uy, Tào Ban, nhảy xong múa à? Thế nào, Tần Phi nghe được đối diện giống như rất hỗn loạn thanh âm. Mà thôi còn có người tại thét lên. Có một loại dự cảm bất tường. Tần Phi, khụ khụ, cháy rồi, thật lớn khói. Ta rất sợ hãi. Chấm ngoặc kép, đối diện truyền đến lại là Tào Ảnh thút thít cùng lo lắng thanh âm. Cái gì, cháy rồi, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi thế nào? Tần Phi thanh âm rất lớn. Kinh động đến người bên cạnh, đặc biệt Lục Anh, hắn nhìn thấy Tần Phi khẩn trương biểu lộ, trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên. Ô ô, ta, không nhìn thấy, vậy ra không được, ta dậy không nổi, Tần Phi ngươi nhanh tới cứu ta. Chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia thanh âm càng ngày càng yếu, đã nhanh không có, không biết xảy ra chuyện gì. Tào Ban, Tào Ban, Tào Ban ngươi nói chuyện a. Tần Phi đứng lên. Lớn tiếng la lên, đối diện đã không có thanh âm. Lúc này, Tần Phi tựa hồ cảm giác trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới đều muốn đổ sụp. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, Tào Ban không xảy ra chuyện gì. Thế nào? Lục Anh thấy được Tần Phi lo lắng thần sắc. Hỏi một câu, nàng nghe được lửa cháy hai chữ. Hồ ca ta có việc đi ra ngoài một chút. Tần Phi đặt xuống câu nói tiếp theo. Chẳng khác nào tên lửa xông ra phòng học. Biến mất tại trong đêm tối. Lục Anh vẫn luôn nhìn xem Tần Phi. Nhưng là chẳng qua là cảm thấy một cái chớp mắt trong nháy mắt. Người này liền biến mất không thấy. Lưu lại một trận gió. Thật nhanh nam nhân. Những người khác căn bản cảm giác không thấy Tần Phi rời đi. Hắn đi nơi nào đâu? Lo lắng như vậy. Cái này Tào Ban là ai? Lần trước cô bé kia sao? Nàng xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Lục Anh điện thoại vậy vang lên. Nàng cầm lên tiếp, nghe xong về sau. Nàng đối đám người nghiêm túc nói ra. Lập tức, Thị cung thiếu niên phát sinh hỏa hoạn, lập tức đi với ta cứu người. Ở đây bên trên khiêu vũ Trần Tâm Như, xác thực ánh mắt vậy một mực trên người Tần Phi. Lần này nàng đáp ứng Hồ Ca đến khiêu vũ, kỳ thật vậy có tư tâm. Bởi vì lần trước Tào Ảnh mang theo vũ đạo đội tới nhảy qua một lần. Nàng biết Tần Phi đối Tào Ảnh tình hữu độc chung, nhưng là nàng không phục. Nàng cảm thấy mình vũ đạo không thua Tào Ảnh, cho nên nay ngày cũng là mão đủ kính, muốn tại Tần Phi trước mặt chứng minh một cái mình. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình mới nhảy đến một nửa, cái này Tần Phi chạy, hơn nữa còn phi thường lo lắng. Hắn muốn là lúc nào có thể thay ta lo lắng như vậy liền tốt. Ai, không có khả năng, trong mắt của hắn căn bản cũng không có ta. Tần Phi a Tần Phi, ngươi thật sự là một cái làm cho người nhìn không thấu nam tử a. Ta đến cùng làm sao bây giờ mới có thể đến gần ngươi tâm đâu? Ta thật kém như vậy sao? Đằng sau vũ đạo, khán giả đều cảm thấy Trần Tâm Như giống như lập tức không có linh hồn. Mặc dù dáng múa kinh người, nhưng là không tình cảm chút nào, cho nên cũng liền qua loa liền thu tràng. Sau đài, Hoàng tử Tuệ nhìn Trần Tâm Như dầu dĩ không vui, liền hỏi một câu, làm sao vậy, ta nhỏ Tâm Như, không vui, hắn cũng không nhìn, đi, ai, ngươi biết ta nói đúng ai, hắn, Tần Phi sao, hắn không có ở đây sao, không có ở đây, không thể đi. Tiệm mới khai trương, lão bản chạy. Hoàng tử Tuệ đương nhiên biết Trần Tâm Như ý nghĩ. Hai người bọn họ cái là không có gì giấu nhau. Không biết, hắn chạy vẫn rất nhanh. Ngạch, được rồi, đã như vậy, ta sẽ dạy ngươi một chiêu đi. Liền là, chấm ngoặc kép, không tốt a. Vậy được hay không a, thử một chút thôi. Dù sao ngươi lại không lỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.